Chương 446, Hoàn Mỹ Dịch Dung. Ninh tiên sinh, ngài này lại là muốn chơi cái gì a? Mã tên béo nghi hoặc không rõ. Cao Y Na Ho kẻ xui xẻo lại chọc tới Ninh tiên sinh. Ninh Tiểu Bắc gầm thanh hờ hững nói, lão Mã, ngươi nghe qua Thiếu Hạo danh tự này sao? Thiếu Hạo không phải là đám kia tự xưng Tùng Hải thập tam thiếu gia nhãi con bên trong một sao? Mã tên béo bỗng nhiên tỉnh ngộ, Ninh tiên sinh, cái tên này chọc giận ngươi, hắn không phải chọc ta, hắn là muốn giết chết ta. Ninh Tiểu Bắc gầm thanh đột nhiên lạnh lẽo. Cái gì? Mã tên béo cả kinh, chợt cắn răng cả giận nói, cái này tiểu bức nhãi con lá gan cũng không nhỏ a. Ninh Tiểu Bắc dùng ngả ngớn khẩu khí nói, hắn muốn chơi, ta hãy theo hắn chơi lạc, nghe nói cái tên này yêu đánh cược, ta liền để hắn thua cái táng ra bại sản. Đầu bên kia điện thoại, mã tên béo dừng một chút, trần trơ nói, Ninh tiên sinh, này đánh bạc bên trong môn đạo có thể hơn nhiều. Ninh Tiểu Bắc biết hắn muốn nói cái gì, liền ngữ khí trầm ổn địa phun ra bốn chữ, ngươi yên tâm đi. Được. Mã tên béo nghe được Ninh Tiểu Bắc câu nói này, trong lòng thì có để, Ninh Tiểu Bắc hẳn là sẽ không làm không nắm sự tình. Ngày mai 9 giờ sáng, Kim Sa Sòng Bạc đối diện trước tiểu điểm thấy. Cúp điện thoại sau, Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Hắn xác thực sẽ không cái gì môn đánh bạc. Nhưng hắn nhưng có một đôi bất kỳ dân cờ bạc đều tha thiết ước mơ mắt nhìn xuyên tưởng kinh tâm động phách đánh bạc, ở Ninh Tiểu Bắc trong mắt chỉ có điều là cái trò chơi nhỏ. Nhưng hắn rất nhanh lại ý thức được một vấn đề, hắn tuy rằng có thể dư Ava Ho thiên nhãn nhìn xuyên, nhưng cũng thuần túy là dư Ava Ho vận may đang đùa, vạn nhất vận may không được, hắn lại có thể nhìn xuyên đều vô dụng. Nếu như gặp lại cái lao thiên cái gì, hắn thì càng thêm chơi xong. Nga nở thuật cao siêu lao thiên, thậm chí có thể khống chế bài cục, cho bất cứ người nào phát đến hắn muốn bài, đây cũng không phải là chuyện giật gân. Xem ra ta cần lại học điểm Nga nở thuật A, bằng không cho dù nắm giữ thiên nhãn, gặp gỡ cao thủ, QNZ rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Ninh Tiểu Bắc nghĩ, tiến bảo. Ở tìm tòi rào cản bên trong đưa vào môn đánh bạc hai chữ, lập tức nhảy ra một đống bảo bối. Đánh cược thần tiếu đông trần ký ức truyền thừa mảnh vỡ, 500 ức linh tinh tiên giới đổ thánh tề tu ký ức truyền thừa mảnh vỡ, 30 tỷ linh tinh tiên giới thiên huyền đại lục đổ thánh ký ức truyền thừa mảnh vỡ, 10 vạn linh tinh cao cấp vị diện cửu tiêu đại lục đổ thánh ký ức truyền thừa mảnh vỡ, 60.000 linh tinh cao cấp vị diện địa cầu đánh cược thần hà hồng sân ký ức truyền thừa mảnh vỡ, một thấp kém linh thạch hoàng linh chi địa cầu đánh cược thần long 4 ký ức truyền thừa mảnh vỡ, một thấp kém linh thạch hoàng linh chi địa không biết đi xuống lật bao lâu. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, hắn dĩ nhiên nhìn thấy địa cầu hai chữ Hà Hồng Sân Long tứ miệng nó, này đều là mười mấy năm trước tiếng tăm lừng lây đánh cược thần A. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt chấn động, hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả địa cầu như thế cái hoang linh chi địa tài nguyên đều có siêu tập tiên võng, thật không hổ là được xưng liên thông cửu thiên thập vực, chư thiên vạn giới vô thượng pháp bảo một thấp kém. Linh thạch cái gì quỷ? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt thoáng nhìn, thấy rõ này địa cầu hai đại đánh cược thần ký ức truyền thừa mảnh vỡ, dĩ nhiên chỉ trị giá một thấp kém linh thạch lúc này. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng chính là ma nhờ me co giật hai lần. Thời đại này, hoang linh chi địa cũng thật là không ra hồn a, hắn cười khổ một tiếng, cờ lật mua. Một ngàn nở đồng tiền, hầu như tương đương với tặng không. Ken theo một tiếng lanh lảnh gợi ý của hệ thống âm, Ninh Tiểu Bắc ý thức lẻn vào yêu tất giới bên trong, nhìn thấy hai khối trôi nổi mảnh thủy tinh vỡ. Đây chính là ký ức truyền thừa mảnh vỡ sao? Ninh Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một mà đem lấy ra, trôi nổi ở lòng bàn tay trên. Hà Hồng Sân ký ức truyền thừa mảnh vỡ. Ghi chép có hắn một đờ y cao nhất thời kỳ môn đánh bạc. Hà Hồng Sân có ma cao đánh cược vương tên gọi, cùng hoa hạ đánh cược thần long 4 môn đánh bạc, mỗi người mỗi vẻ. Dung hợp hai người này tài nghệ, hơn nữa một đôi mắt nhìn xuyên tường, Ninh Tiểu Bắc môn đánh bạc sẽ xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường không chần chừ nữa. Ninh Tiểu Bắc đem hai đại đánh cược thần ký ức truyền thừa mảnh vỡ tới gần lại đây, thủy tinh hóa thành một đạo xanh thẳm lưu quang, đi vào Ninh Tiểu Bắc mi tâm. Trong nháy mắt, to lớn tin tức lượng vọt vào Ninh Tiểu Bắc đầu óc. Nếu không là dựa vào thiên nhân đan từng cường hóa đại não, Ninh Tiểu Bắc rất có thể trực tiếp bị xung kích thành ngớ ngẩn ngày mai. 9 giờ sáng, mã tên béo ăn mặc một thân đính làm thêm phì đi ô áo sơ mi, lo lắng chờ đợi. Một lát sau, một chiếc mạ giờ giả tỷ đứng ở kim sa cửa tiệm rượu, từ phía trên đi xuống một thân hình kiên cường người trẻ tuổi, mặc một bộ vở xà sơ, đeo kính đen, một bộ cuồng duệ khốc bá tha dạng. Mã tên béo sắc mặt vui vẻ, nhưng nhìn kỹ, cũng không phải Ninh Tiểu Bắc. Cái này tuy rằng vóc người rất giống Ninh Tiểu Bắc, nhưng khí chất cùng mặc quần áo phong cách nhưng tuyệt nhiên không giống, huống chi Ninh Tiểu Bắc là lái làm bùa hùa y nhi. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia gỡ kính mát xuống đến treo ở ngực sau, lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ, nhưng khí độ hung hăng khuôn mặt. Mã tên béo nhìn qua hai lần, liền không lại nhìn. Vậy mà, cái kia kính dâm nam trực tiếp hướng hắn đi tới, trên mặt mang theo cân nhắc nhi nụ cười. Lão mã! Kính dâm nam thuận miệng kêu lên. Hả? Mã tên béo nghiêng đầu qua chỗ khác, kinh ngạc nhìn hắn một chút, cau mày nói, chúng ta quen biết sao? Mã tên béo tỉ mỉ đánh giá này kính dâm nam một chút, phát hiện mình xác thực không quen biết hắn, nhưng người này có chút hung hăng khí chất bên trong, nhưng chen lẫn Ninh Tiểu Bắc một tia bóng dáng. Điểm ấy nhường mã tên béo rất là kỳ quái. Ha ha ha, kính dâm nam đột nhiên nở nụ cười, xem ra ta ngày hôm nay dịch dung rất thành công á. Dịch dung mã tên béo cao mày, trong lòng tức giận, mở miệng liền mắng, tiểu tử, ngươi rất sao, đến cùng là ai vậy? Lần trước ta đưa ngươi một bình đế hoàng long tiên rượu, ngươi nói sự tình kiểu kiểu sự tình không làm tốt, liền không muốn, cầm sung công ha hả, ngươi nói ta là ai? Kính dâm nam hai con mắt, toát ra một vệt buồn cười ý vị. Ngươi làm sao ngươi biết ta? Lẽ nào ngươi là mã tên béo nghe được câu này, đống nhiên cả kinh, hai chỉ hai mắt trợn tròn xoe, khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt kính dâm nam. Hai chuyện này, chỉ có hắn cùng Ninh Tiểu Bắc biết ngươi là Ninh tiên sinh, hắn hoảng sợ kêu lên. Suýt kính dâm nam làm cái cấm khẩu thủ thế, chợt cười cười nói, là ta, không tin, gọi điện thoại thử xem. Mã tên béo cuống quýt lấy điện thoại di động ra, bấm Ninh Tiểu Bắc điện thoại. Vài giây sau khi, trước mặt kính dâm nam vung vẩy một hồi di động, mặt trên chính biểu hiện mã tên béo điện báo ủng ủ. Mã tên béo triệt để tin tưởng, nhưng cũng khiếp sợ vô cùng nhìn Ninh Tiểu Bắc, lúc này mới mấy ngày không gặp, Ninh tiên sinh làm sao liền thay đổi khuôn mặt? Ninh Tiểu Bắc rõ ràng hắn giờ khả cờ na y nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không cách nào từng giải thích nhiều. Chỉ là cười nhạt, nói bậy nói, đây là hoa hạ một môn cổ lão tài nghệ, dịch dung thuật, như thế nào, không thấy được chứ không thấy được, một điểm cũng không thấy. Mã tên béo đem đầu rút đến cùng chống mọi tự, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc mặt, dốc hết sức xem, càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.